Phúc Tấn bị bệnh, chương 10, góc truyện audio.com. Mặc dù dần dần vào hè, nhưng nhiệt độ trên núi Trường Bạch vẫn khá lạnh, vào ban đêm càng giống mùa đông, nhiệt độ khác biệt trong ngày quá lớn làm người ta rất khó thích ứng. Đôn Hoa vốn muốn Lam Đề ở lại chân núi, tự mình lên núi mời cổ thần y, nhưng nàng vẫn kiên trì muốn đi cùng hắn, nói nếu nàng không tự mình lên, sẽ không tỏ rõ thành ý, cơ hội cổ thần y chịu đồng ý chữa trị có lẽ sẽ cực kỳ nhỏ bé. Đường núi gập ghềnh khó đi, đối với thân thể suy yếu của nàng quả thực là một loại tra tấn, nhưng nàng vẫn kiên cường, điều này khiến Đôn Hoa vô cùng đau lòng, nhưng không lay chuyển được nàng, chỉ có thể đi một đoạn nghỉ một đoạn, chậm rãi rảo bước về phía sườn núi. Thật vất vả, rốt cuộc hai người nhìn thấy một gian nhà gỗ ở giữa sườn núi, bốn phía của ngôi nhà gỗ dùng tre trúc vây lại thành hàng rào, bên trong hàng rào có một nam tử khoảng 30 tuổi đang cho gà ăn, tuy rằng dáng vẻ lôi thôi không hề giống với hình tượng thần y, nhưng bọn họ biết rõ, rốt cuộc đã tìm được cổ thần y trong truyền thuyết rồi. Thật tốt quá, cổ thần y, cuối cùng chúng ta đã tìm được người. Vốn đang cho gà ăn được một nửa thì thân thể nam nhân dừng lại, lập tức xoay người muốn vào trong nhà, Đôn Hoa vội vàng bước lên trước ngăn ở cửa, không để ý đóng lại. Cổ thần y, chúng ta thiên tân vạn khổ lên núi Trường Bạch là muốn mời người chữa bệnh, có thể làm phiền người nhìn thê tử của ta một chút không? Trăm cay nghìn đắng, vẻ mặt cổ thần y không kiên nhẫn nhìn hắn chằm chằm, thiên tân vạn khổ lên núi Trường Bạch thì sao? Cũng không phải ta ép các người đi, tại sao ta nhất định phải giúp thê tử ngươi xem bệnh? Học y không phải để tế thế giúp người hay sao? Tất cả mọi người đều nói y giả nhân tâm, chẳng lẽ người không như thế? Cứu thế, ha, ta không giống thế. Tì nhún vai tỏ ý không sao cả, nói thật ta rất hoài nghi rốt cuộc mình từng có lương tâm không, bệnh ở trên người người khác chứ không phải trên cơ thể ta, nên sao lại liên quan đến ta? Chấm, người, hắn nghe nói cổ thần y xảo trá tai quái, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, đối phương có thể lãnh huyết vô tình như thế này, là một tên gia hỏa xem thường bệnh nhân. Uổng phí người khác xưng người là thần y, người xứng sao? Xưng hô này vốn do người khác tùy ý thêm cho ta, đâu phải tự ta muốn vậy. Cái gì, người, Đôn Hoa thôi đi, Lam Đề đi đến trước cửa ngăn cản trượng phu, y không chữa thì chúng ta trở về đi, có được không? Thái độ cổ thần y rất rõ ràng, chính là không muốn chữa, điều này khiến hy vọng nàng ôm trong lòng bị hung hăng đánh nát, không dám có bất kỳ ý nghĩ nào nữa. Hừm, thật sự xem ra thê tử của ngươi bệnh không nhẹ đấy. Cổ thần y hả hê nở nụ cười, lục phủ ngũ tạng bị khí lạnh xâm lấn, cho dù có cố gắng cũng không chống đỡ được mấy năm, xin nén bi thương đi. Không ngờ y không cần bắt mạch trực tiếp nhìn khí sắc Lam Đề đã biết tình trạng thân thể của nàng, Đôn Hoa càng thêm không muốn bỏ cuộc. Chỉ cần người chịu chữa, muốn giá cao bao nhiêu cứ việc nói, vô luận như thế nào ta đều sẽ đáp ứng người. Người cho ngươi là ai, ta nói cái gì ngươi đều có thể làm được. Ha, thật nực cười. Người chưa thử qua, sao có thể xác định ta tuyệt đối không làm được. Được lắm, nếu ta nói muốn mạng của ngươi, bắt ngươi mạng đổi mạng với thê tử ngươi, ngươi chấp nhận không? Sao, không cần, ta tuyệt đối không đồng ý, góc truyện audio.com. Lam Đề vội vàng cự tuyệt, nếu quả thật phải làm như vậy ta chết cũng không để ngươi chữa. Lam Đề ôm Đôn Hoa thật chặt từ phía sau, nghẹn ngào nói, nếu chàng không ở đây, chỉ có một mình thiếp sống trên cõi đời này thì có ích lợi gì? Tiếp không cần, nếu quả thật phải hy sinh tính mạng của hắn mới có thể đổi được sự khỏe mạnh của nàng, nàng tình nguyện để cơ thể tiếp tục như vậy, ít nhất vẫn còn thời gian vài năm có thể ở cùng với hắn, sau khi nàng mất hắn còn có thể lại đi tìm một nữ nhân khác khiến hắn yêu, để nữ nhân kia giúp hắn sinh con dưỡng cái, hoàn thành chuyện nàng vẫn tiếc nuối nhưng không cách nào làm được. Lam Đề, đây là cơ hội duy nhất có thể cứu nàng. Tiếp không muốn, tuyệt đối không muốn, chật chật thật là một màn cảm động. Bên ngoài cổ thần y cười nhưng trong lòng không cười, cố ý trêu bọn họ, nếu không như vậy đi ta lập tức cho các ngươi một cơ hội biểu hiện thành ý, nhưng cuối cùng có biện pháp nào đả động ta hay không, phải xem tạo hóa của chính các ngươi. Thật sao, Đôn Hoa không chút do dự đồng ý, phải làm sao mới có biện pháp đả động người. Người cứ nói đi, rất tốt, rất thẳng thắn, ta muốn ngươi quỳ gối trước nhà, quỳ đến khi ta hài lòng mới thôi, như thế nào? Xem y phục trên người của hai người bọn họ không bình thường, nhất định là phú quý nhân gia, hơn nữa trên người nam nhân trước mắt này không hề che giấu ngạo khí sẵn có, cho nên y muốn dùng phương thức này khiến hắn nhục nhã, nhìn xem hắn có biện pháp nào chịu đựng khuất nhục này hay không, cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Nhưng Đôn Hoa không hề do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất trước mặt y, còn quỳ trực đỉnh đỉnh. Quỳ như vậy người đã hài lòng chưa? Thẳng tắp, chà chà, thật không đơn giản, cảnh cáo ngươi trước. Nếu ngươi không chịu nổi mà đứng lên, đừng trách ta không chữa cho thê tử của ngươi, nếu ngươi muốn bỏ cuộc lúc nào cũng có thể rời đi, ta sẽ hoàn toàn không ngăn cản. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối quỳ đến khi ngươi nguyện ý chữa trị cho thê tử của ta mới thôi, nói thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc. Ồ thật ư, cổ thần y vừa cười lạnh, vừa từ từ đóng cửa, thật không biết khi nào ngươi mới có thể khiến ta cảm động đây, ôi chao. Y không tin người này có thể chịu đựng bao lâu, để xem đi. Mặc dù Đôn Hoa rất rõ ràng, cổ thần y lấy điều kiện này thật sự cố ý muốn gây khó khăn cho hắn, nhưng vì cơ hội cực kỳ nhỏ bé kia, hắn vẫn cắn răng chống đỡ, dù sao sẽ không buông tay. Lam Đề không cách nào ngăn cản hắn, không thể làm gì khác hơn là yên lặng bồi bên cạnh hắn, giúp hắn chắn gió, che nắng, nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua, cổ thần y cứ thờ ơ nhìn tất cả mọi chuyện, có lúc còn giễu cợt, hoàn toàn không có ý định chữa bệnh cho người ta, điều này khiến Lam Đề vừa tức vừa nóng lòng. Nhưng nếu Đôn Hoa cứ tiếp tục quỳ như vậy, tuyệt đối chân của hắn sẽ bị phế bỏ, Lam Đề thật sự tức không kiềm được. Hôm đó, rốt cuộc nàng đợi đến lúc cổ thần y từ trong nhà đi ra lần nữa, vội vàng thừa dịp chặn y lại lúc y muốn đến hậu viện để trồng rau. Cổ thần y cho mày, tò mò hỏi thăm, ngươi có chuyện gì à, ngươi làm ơn có tâm một chút đi, một câu nói chặt đứt ý niệm của chúng ta, đừng để trượng phu ta quỳ gối trước cửa nhà người nữa, chờ một đáp án không có hy vọng gì. Ngươi nói lời này có ý gì? Gocchuyenaudio.com, ta bị bệnh thái y trong cung đã giúp ta xem qua, ngay cả lão nhân gia như ông ấy cũng thúc thủ vô sách, người cứ trực tiếp trả lời cho chúng ta rằng người cũng không có biện pháp chữa trị cho bệnh của ta, khiến chúng ta hoàn toàn chết tâm, trượng phu ta sẽ theo ta rời khỏi đây. Không còn cách nào khác. Nàng không xem nổi nữa rồi, nàng không muốn Đôn Hoa vì nàng chịu khổ như vậy, nàng không cần thần y quái nhân này giúp nàng chữa bệnh cũng không cần Đôn Hoa tiếp tục hạ mình cầu xin y, chịu loại khuất nhục này, cuối cùng kết quả của nàng sẽ như thế nào cũng không sao cả, nàng không quan tâm, chỉ hy vọng Đôn Hoa đừng hy sinh vì nàng nhiều như vậy nữa, vì không có chút nào đáng giá cả. Ngươi nói thái y đã giúp ngươi xem bệnh rồi, ngược lại cổ thần y mười phần hứng thú chủ động giúp nàng bắt mạch còn nói hắn không thể cứu. Hả, ta chỉ có thể nói do bản lĩnh của hắn chưa đủ. Lam Đề kinh ngạc sững sờ, chẳng lẽ người có biện pháp chữa trị sao? Dĩ nhiên, loại bệnh này của ngươi ta không thèm để ý, nhưng ta sẽ không giúp ngươi chữa trị. Trong nháy mắt vẻ mặt nàng ngốc lăng khiến tâm tình cổ thần y rất tốt, sau đó đi đến trước viện cố ý nói với Đôn Hoa, ta mới bắt mạch cho thê từ ngươi xong, tình trạng của nàng. Đôn Hoa đã sớm quỳ đến hai chân tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn cố ôm hy vọng hỏi, rốt cuộc tình trạng của nàng như thế nào? Đối với ta mà nói thì không tệ, chỉ cần ta ra tay tuyệt đối nàng có thể khôi phục khỏe mạnh hơn nữa chỉ cần trong khoảng thời gian một tháng. Lần trả lời này trong nháy mắt khiến Đôn Hoa thấy một tia sáng, khó nén hưng phấn, thật sao? Đương nhiên thật, cho nên hiện tại phải xem thành ý của ngươi. Không, Đôn Hoa, không cần đâu. Lam Đề vội vàng từ hậu viện chạy về, khó nén đau lòng quỳ xuống ôm chặt hắn, chàng không cần nghe y nói y, lời y nói đều là giả, tất cả đều là giả. Nàng không ngờ cổ thần y sẽ nhẫn tâm như vậy, cố ý khiến Đôn Hoa vĩnh viễn không có hy vọng, để hắn cam tâm tình nguyện tiếp tục quỳ gối, tại sao muốn hành hạ bọn họ như vậy, tại sao? Lam Đề, y nói những lời đó đều để gạt chàng, tiếp xin chàng đừng nên tin. Ta nói thiên chân vạn xác. Cổ thần y tin tưởng Đôn Hoa nhất định sẽ lựa chọn tin lời y nói, còn nữa, nếu bây giờ không chữa trị, năm nay mùa đông đến, khí lạnh trong cơ thể nàng sẽ càng không cách nào ức chế, đợi đến lúc đó lại đến trị, dù là ta cũng không cách nào bảo đảm nàng có thể hoàn toàn hồi phục. Hoàn toàn chính xác, nội tâm Đôn Hoa vừa động tuyệt đối hắn không thể bỏ qua cơ hội cuối cùng này, ta đương nhiên tin tưởng người tuyệt đối sẽ đợi đến khi người chịu tự mình giúp Lam Đề trị bệnh mới thôi. Đôn Hoa, đừng mà. Lam Đề đau lòng khóc thành tiếng, liều mạng lắc lư thân thể của hắn, tiếp xin chàng cùng tiếp xuống núi được không? Tiếp xin chàng mà, Đôn Hoa không hiểu đột nhiên tại sao tâm tình của nàng mất khống chế, khó hiểu hỏi, Lam Đề tại sao nàng muốn bỏ qua cơ hội như vậy? Vì vừa rồi y đã nói rồi, mặc dù y có biện pháp trị, nhưng sẽ không chữa trị cho thiếp đâu, nói cho chàng biết chỉ muốn hành hạ chàng. Chàng vĩnh viễn sẽ không đợi được lúc y gật đầu đâu. Thê tử ngươi nói không sai, mới vừa rồi ở hậu viện thật sự ta đã nói với nàng như vậy. Cổ thần y không hề có chút khó chịu nào khi bị vạch trần, còn mắt lạnh xem kịch hay, như thế nào, hiện tại ngươi dự định làm như thế nào? Ta chưa từng ngăn cản các ngươi rời khỏi đây đâu. Ồ, gocchuyenaudio.com. Đôn Hoa, đi theo thiếp đi, thiếp xin chàng đi theo thiếp đi mà. Đôn Hoa vừa khiếp sợ vừa đau lòng ôm chặt lấy thê tử, đã không biết nên làm sao mới tốt nữa rồi, câu trả lời của cổ thần y khiến hắn tuyệt vọng quá, rốt cuộc hắn biết dù cho bản thân có quỳ bao lâu đi nữa cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, cho dù quỳ đến hỏng đôi chân của hắn, kết cục vẫn vậy thôi, sẽ không có gì thay đổi. Chẳng lẽ thật sự muốn hắn trơ mắt nhìn Lam Đề ngày càng suy yếu, chờ đến thời khắc cuối cùng của sinh mạng sao? Hắn rất hận, rất khổ sở, rất không cam lòng. Lam Đề ta không muốn mất nàng. Nước mắt nam nhi không dễ rơi, chỉ vì chưa đến mức quá đau lòng, nghe tiếng khóc tan nát cõi lòng của người thương, Đôn Hoa không kiềm được nghẹn ngào, hận ông trời cứ mãi đùa giỡn với bọn họ như vậy. Ô, Đôn Hoa, thiếp không muốn chờ ở đây nữa đâu. Được rồi, nàng không cần phải ở lại đây nữa đâu, chúng ta trở về thôi. Ai nha, sao ta mới về, lại bắt gặp tình huống khóc lóc sướt mướt này vậy? Thằng nhóc chết tiệt lại tạo nghiệt gì rồi? Nhưng đúng lúc này, một lão nhân tóc bạc hoa râm nghênh ngang tiêu sái bước đến, vừa nhìn thấy Lam Đề núp trong lòng Đôn Hoa khóc thầm, không kiềm được kêu lên, tiểu cô nương tốt bụng, là ngươi sao? Hà, nước mắt Lam Đề lã chã nhìn lão nhân kia, trong hốc mắt đều là nước mắt, hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ của lão là... Trước đây hai chúng ta đã từng gặp mặt rồi, vì túi tiền của ta bị trộm mất, không có tiền trả thức ăn, cô nương ngươi đã giúp ta trả đó, ngươi còn nhờ một vị thiếu gia có tiền khác bên cạnh giúp đỡ ta về nhà. Ai nha, không phải người đang ôm ngươi đây sao? Bọn họ kinh ngạc nhìn lão nhân, có chút không dám tin, thật sự lão là... Là lão bá bá kia, lúc bọn họ ở chợ gần Tị Thử Sơn Trang gặp được lão nhân kia. Đôn Hoa vốn nghĩ rằng lão là tên gia hỏa hết ăn lại uống, thấy Lam Đề đơn thuần dễ, khi dễ mới giúp nàng xuống tay, thật không nghĩ đến. Lão thật sự gặp rủi ro, không phải tên lừa gạt. Đương nhiên, làm sao các ngươi quỳ gối trước cửa nhà ta vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trước cửa nhà lão, Lam Đề càng thêm hoang mang, chuyện này. Không phải đây là nhà của cổ thần y sao? Cổ thần y, các ngươi đến tìm thằng nhóc chết tiệt kia xem bệnh, kết quả nó không chịu trị đúng không? Gặp được ân nhân tốt bụng giúp khi gặp nạn, lão nhân nghĩa bất dung từ cuộn tay áo lên, đừng sợ, không cần gấp, thằng nhóc này có tâm bệnh, mới hay gây khó khăn cho người đi cầu y, có ta ra mặt, không tin thằng nhóc chết tiệt đó không chịu chữa trị. Làm việc nghĩa không ngại khó, nếu không phải do nhiều năm về trước nhi từ ngốc kia xuống núi cứu người, không kịp trở lại chữa trị cho thê tử của lão, tính tình sẽ không đột nhiên thay đổi, luôn gây khó khăn cho những người đi cầu y, mặc dù thê tử mất lão rất đau lòng, nhưng cũng nhanh chóng quên được, chỉ xem duyên phận giữa thê tử và phụ tử bọn họ mỏng manh, hy vọng kiếp sau bà có thể đầu thai vào gia đình tốt. Nhưng nhi tử luôn tự trách không cách nào quên được, cho nên mới cự tuyệt chữa bệnh cho người khác, tính cách cũng biến thành kỳ quái, trừ lão ra ai cũng hết cách với y. Cổ thần y vừa nhìn thấy phụ thân thở phì phò đi về phía y, thái độ vốn đang xem kịch vui lập tức thu lại, trở nên có chút buồn rầu. Cha, sao lần này người đi chơi lại trở về nhanh như vậy? Khi nào ta muốn trở về ngươi quản được sao? Góc chuyện audio.com, thật may ta đây trở về sớm, bằng không ân nhân của ta sắp bị ngươi đùa chết rồi. Những người khác người có chữa hay không ta mặc kệ, nhưng bọn họ ta phải quản. Bọn họ thật sự là ân nhân của cha. Trên đời này tại sao có thể có chuyện xui xẻo như vậy? Lão nhân gõ lên đầu nhi tử một cái. Sao lại xui xẻo hả? Nếu không nhờ bọn họ, bây giờ ta có thể yên lành xuất hiện trước mặt ngươi sao? Thằng con xấu xa này, mau chữa trị. Cổ thần y cái gì cũng không sợ, chỉ sợ phụ thân mắng y, hơn nữa trên đời này, y cũng chỉ còn dư lại một người thân duy nhất thôi, không thể làm gì khác hơn là rất không cam lòng hứa hẹn, con biết rồi, vì bọn họ là ân nhân của cha, con chị là được chứ gì. Không ngờ ban đầu chỉ là hành động giúp người vô tâm, nhưng giờ phút này cứ nhiên có thể khiến cổ quái thần y đồng ý chữa trị, điều này khiến Đôn Hoa và Lam Đề không nhịn được cười rộ lên, vui vẻ ôm lấy nhau thật chặt, vui mừng khôn xiết. Thật tốt quá, Lam Đề, rốt cuộc nàng sẽ được cứu rồi, thật cảm tạ trời đất. Editor, gà, vì bệnh của Lam Đề cần thời gian dài trị liệu, nên Đôn Hoa cũng ở trên núi, sau khi trị liệu xong cần thêm 2 tháng điều dưỡng nữa, nên Đôn Hoa cho người dựng thêm một gian phòng nhỏ khác cạnh nhà của cổ thần y, để hai người họ có thể ở được, hắn cũng có thể ở gần chăm sóc. Nhưng cổ thần y không thích quá nhiều người ở trên núi quấy rầy thanh tĩnh của y, nên một ít tùy tùng đi theo Đôn Hoa đến phải ở chân núi đợi lệnh, có chuyện mới có thể đi lên. Trong khoảng thời gian thê tử điều dưỡng thân thể, thật ra Đôn Hoa cũng không nhàn rỗi, giữa hắn và Hoàng Cung vẫn thường trao đổi thư liên lạc, nắm trong tay tất cả tin tức mới nhất. Nhìn Tam Hỷ đưa tin tức mới nhất lên núi, hắn không nhịn được nâng nụ cười. Chàng đang cười chuyện gì vậy? Lam Đề trở lại từ chỗ cổ thần y, nhìn thấy trên mặt hắn nâng lên nụ cười hả hê, có chút ngạc nhiên, rất muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Muốn biết sao, vậy đến đây xem đi. Nàng ngồi bên cạnh hắn, tò mò nhận lấy tin, Đôn Hoa thương yêu cưng chiều ôm eo nàng, để nàng tựa vào ngực mình. Quả nhiên cổ thần y không gạt người, giao Lam Đề vào tay y, trong một tháng lập tức trừ đi khí lạnh tích tụ lâu ngày trong cơ thể nàng, khiến khí sắc nàng dần dần khôi phục khỏe mạnh hơn nữa. Trải qua 2 tháng điều dưỡng, sắc mặt của nàng trở nên xinh đẹp hồng nhuận hơn, da thịt trên người đã khôi phục trở nên càng thêm sáng rỡ động lòng người hơn so với trước. Đây mới là lam đề của hắn chứ, hắn không bao giờ muốn thấy dáng vẻ yếu ớt bệnh tật của nàng nữa, từ nay về sau, hắn sẽ không để nàng bị bất cứ thương tổn gì, hắn muốn nàng vĩnh viễn khỏe mạnh như vậy cùng hắn đi đến hết cuộc đời. Vừa xem xong tin tức trong tay, Lam Đề kinh ngạc nhìn hắn, Hoàn Dung cách cách nàng. Bị đưa đến Mông Cổ xa xôi để kết thân sao? Tuy nói hai bên là quý tộc kết thân, nhưng hoàn cảnh ở Mông Cổ không tốt, hoàn toàn không có nữ nhân nào tự nguyện gả đi để chịu khổ, nàng không tin Hoàn Dung sẽ nguyện ý đi. Không sai, thánh chỉ hạ xuống, nàng ta không muốn gả cũng không được. Góc truyện audio.com, khi trong cung đang quyết định chọn người kết thân thì vốn Hoàn Dung khéo léo được loại bỏ ra ngoài, nhưng Đôn Hoa muốn Nghi Khâm phái người đến Mông Cổ trò chuyện với sứ giả bên kia, sứ giả liền chỉ định muốn Hoàn Dung kết thân, để tránh phá hỏng quan hệ hai bên, hoàng đế không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý, mặc cho sau đó Hoàn Dung đến chỗ Tĩnh Phi khóc giống như thế nào đều vô ích. Nghe nói hầu như nàng ta sử dụng một khóc hai nháo ba thắt cổ tất cả biện pháp đều đem ra dùng hết nhưng vẫn không cách nào ngăn cản vận mệnh phải gả đến Mông Cổ xa xôi, người nhà của nàng ta lo lắng nếu kháng chỉ không nghe, sẽ phải rước lấy phiền toái, vì vậy bức nàng ta lên kiệu hoa, không dám lưu lại. Đại khái Lam Đề đoán được do trượng phu đang giúp nàng báo thù, nhưng có một người khác nàng vẫn không hiểu. Vậy, Bát A Ca cũng thành thân, đến đóng ở biên quan, hoàn toàn cách xa kinh thành, chuyện này là sao? Nàng còn nhớ rõ chuyện không cẩn thận bị trúng độc ở Tị Thử Sơn Trang không? Nhớ thế nào, trên đường nàng từ Ngự Thiện phòng đến phòng ta, có phải đã gặp Kỳ Tuần đúng không? À há, làm sao chàng biết, đoán, thật ra người hạ độc chính là hắn ta. Cái gì, Lam Đề vô cùng kinh ngạc tại sao hắn muốn hại chàng, hắn và chàng có thù oán gì sao? Phải nói vì Hoàn Dung hắn mới mượn cơ đến gần nàng, hết thảy đều muốn đối phó với ta. Càng về sau rốt cuộc hắn đã rõ kỳ thật Kỳ Tuần vẫn luôn thích Hoàn Dung, nhưng Hoàn Dung lại thích Đôn Hoa hắn, điều này đã tạo thành oán hận của Kỳ Tuần đối với hắn, sau đó phát hiện hắn rất quan tâm đến Lam Đề, liền mượn dịp đến gần nàng, muốn dùng nàng đối phó hắn, vì Lam Đề là người duy nhất hắn không cảnh giác rất dễ dàng khiến hắn trúng kế. Nên lúc ở Tị Thử Sơn Trang khi Kỳ Tuần nghe được hắn cầu xin Vạn Tuế ra gả, thì không có phản đối hay ngăn trở gì, vì hắn ta cầu còn không được nghĩ rằng sau khi hắn thú Lam Đề thì Hoàn Dung sẽ chết tâm, thật sự không nghĩ đến chuyện không như hắn ta mong muốn. Sau đó Hoàn Dung vì yêu mà sinh ra oán hận, muốn hại chết Lam Đề, khiến tất cả mọi người không có được người mình yêu thương, Kỳ Tuần giúp nàng ta chuyện này lại để Nghi Khâm phát hiện ra, rốt cuộc bọn họ mới hiểu rõ ngọn nguồn trong đó. Khiến Hoàn Dung phải gả đi xa, như vậy không chỉ giáo huấn nàng ta, mà Kỳ Tuần cũng sẽ khổ sở vì không thể có được người mình yêu, nhưng thân phận của hắn ta là hoàng tử, chuyện hạ độc không có chứng cứ chứng minh hắn ta chính là hung thủ, cho nên chỉ có thể vận dụng giao thiệp của phủ nội vụ góp lời với hoàng đế, mượn cơ hắn ta đã trưởng thành, nên thành gia lập nghiệp thuận lợi để hắn ta thú nữ nhân bản thân hoàn toàn không yêu tiếp theo bị phái đến vùng xa xôi khác loại trừ đi người phiền toái nhất này. Ngày Hoàn Dung gả đến Mông Cổ và ngày Kỳ Tuần đón dâu cử hành cùng lúc Nghi Khâm tận mắt thấy vẻ mặt Kỳ Tuần phẫn hận không cam lòng, không thể đuổi theo người yêu cướp trở về còn bị ép phụng chỉ thành thân, phải nói có bao nhiêu châm chọc. Vừa nghe Đôn Hoa kể xong ngọn nguồn trong đó, Lam Đề mới biết thì ra mọi chuyện là như vậy, trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai người bọn họ vì không có được tình yêu mà ma hóa, đây là chuyện thật đáng buồn. Để tin tức xuống, nàng nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy Đôn Hoa quý trọng nói tiếp rất hạnh phúc có thể ở cùng người mình yêu, dù chết cũng không có bất kỳ tiếc nuối nào rồi. Đừng nói lời xui xẻo như vậy, góc truyện audio.com, Đôn Hoa lập tức nhăn mày, thật vất vả bệnh của nàng mới khỏi hẳn, ta không cho phép nàng nói bản thân như vậy. Được rồi, không nói thì không nói tiếp. Khỏe, không ngờ mới nói được một nửa, đột nhiên Lam Đề nôn ra một trận, điều này khiến trong lòng Đôn Hoa rối loạn, lập tức vỗ nhẹ lưng nàng, Lam Đề, nàng sao rồi? Thiếp, khỏe, khỏe, đây là hiện tượng nôn khỏe khi mang thai. Đột nhiên cổ thần y như ma quỷ xuất hiện ở cửa, có thai khoảng nửa tháng rồi, ta không thể không nói, động tác của ngươi nhanh thật đấy. Cái gì, Đôn Hoa lập tức vui vẻ cười lớn, Lam Đề, chúng ta có hài tử rồi, nàng không còn bất kỳ lý do gì đẩy ta cho những nữ nhân khác nữa đâu. Thật vất vả ngừng cảm giác muốn ói, Lam Đề ngượng ngùng cười rúc vào lòng hắn, sẽ không tiếp sẽ không làm như vậy nữa. Được rồi hai người các ngươi, không coi ai ra gì còn tiếp tục nồng tình mật ý như vậy nữa, lập tức sẽ đến lượt ta muốn ói. Cổ thần y tức giận lắc đầu, cơ thể của nàng đã khỏi hẳn rồi, các ngươi có thể chuẩn bị xuống núi, ta không có kinh nghiệm đỡ đẻ đâu, không cho phép các ngươi lưu lại đây tiếp tục làm phiền ta. Cổ thần y cảm ơn người ta và Lam Đề sẽ nhanh chóng rời đi trả lại cuộc sống thanh tĩnh cho người. Hừm, vậy thì tốt, hắn hừ một tiếng rồi cười trộm rời đi, đến khi cổ thần y rời đi được một lúc, hai người bọn họ vẫn thâm tình tựa vào nhau, cảm nhận thời khắc vui vẻ hạnh phúc này, thật lâu không muốn buông ra. Khẽ vuốt ve bụng mình, nụ cười của Lam Đề đã tràn ngập ánh sáng tình mẫu tử, Đôn Hoa chúng ta phải nhanh trở về mới được, thiếp nghĩ A Mã và Ngạch Nương nhất định sẽ rất vui nếu biết tin này. Hắn trìu mến khẽ hôn trán nàng, thái độ che chở nàng càng thêm dịu dàng cẩn thận, ta biết ta sẽ phân phó đám người Tam Hỷ chuẩn bị, ngày mai chúng ta lập tức xuống núi thôi. Dạ, rốt cuộc họ có thể có được hài tử của mình rồi, sẽ không bao giờ có bất kỳ tiếc nuối nào nữa, tin tưởng tương lai họ sẽ có nhiều hài tử ở xung quanh hơn nữa, vô cùng náo nhiệt, tiếng cười vui bên tai không dứt, chuyện này đối với hai người họ chính là kết cục mỹ mãn nhất rồi, bọn họ ở cạnh nhau, cùng nhau khỏe mạnh đi đến cuối đời, ai cũng sẽ không buông tay ai. Ai cũng sẽ không buông tay ai, cho dù đến Hoàng Tuyền, cũng sẽ như vậy. Hoàn Chính Văn, Cách Chương.